Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Civit Radio. Và mình đã trở lại rồi đây. Sau 2 ngày mình off bận, nói chung là bận, nhưng không phải là bận việc mà là bận chơi. Nhưng mà chính xác là bắt đầu từ hôm nay mới gọi là bận việc đây. Bắt đầu từ hôm nay là mình sẽ khá là bận. Công việc phải tăng ca về muộn, 7 giờ tối mình về nhà. Xong rồi tắm rửa, ăn uống, 8 giờ. Bắt đầu bây giờ mình học tiếng Trung nữa, học tiếng Trung 2 tiếng, học cùng gia sư. Này đến 10 giờ rồi. Sao còn linh ta linh tinh các thứ. 10 rưỡi bình thường mình nghĩ sẽ tầm 10 rưỡi. Cái tầm giờ này mình bắt đầu thu. Thu tầm 30 phút, 45 phút gì đấy. Đến 11 giờ, 11 rưỡi edit. Thế thì đang tầm 11 rưỡi ok nhỉ. 11 rưỡi các bạn ngủ chưa? Nhưng mình luôn ngủ. Trời ơi quá là mệt luôn. Nào, dù sao thì chúng ta cũng cố gắng. Còn rất nhiều cuốn sách hay. Mình sẽ cố gắng những cái khoảng thời gian mình dành để mình đọc. Ok ha, chúng ta cùng bắt đầu với những cái chương tiếp theo trong cuốn 40 phút nữa tôi sẽ về đến nhà của tác giả Châu Lộ Minh. Chương này chương mấy ta? Chương này là chương... Ủa chương này khá là dày. Chắc là mình mới chia hai tập đấy. Chương này là chương 7 à? Rượu Absinthe. Mới đọc tên cái từ này có đúng không ta? Một, em thường xuyên nhắc lại về cái đêm đầu tiên gặp tôi. Dường như kể từ giây phút đấy trở đi, chỉ cần ở bên cạnh tôi thì cô ấy sẽ có những biểu hiện rối loạn ám ảnh cưỡng chế, bạo lực ngôn từ và cảm giác dễ tổn thương cực kỳ kinh khủng. Khi ở bên người khác, em là một hòn đá. Khi ở bên cạnh anh, em là một tấm kính có nhiều vết nứt. Đây là câu từ văn vẻ nhất mà F đã từng nói với tôi, nhưng sau đó lại dứt khoát từ chối. F không muốn thừa nhận những điều này, không muốn thừa nhận bất kỳ khoảnh khắc yếu đuối nào trong quá khứ. Chẳng giống như tôi thường xuyên chìm trong sự bất lực vô bờ bến của quá khứ, tự cứu vớt mình hết lần này đến lần khác, sau đó lại tiếp tục rơi vào đó lần nữa, lúc nào không hay. Một vòng tuần hoàn không có điểm dừng, mình tôi tự biên tự diễn chẳng biết mệt mỏi. Vào những thời điểm nhất định trong một thời gian và không gian nào đó, F sẽ đột nhiên nhỏ bé tựa như cát bụi, như một bông bồ công anh mọc ở nơi hoang vắng. Bất cứ thứ gì cũng có thể tùy tiện khiến cậu ấy nhổ khỏi mặt đất. Tôi đoán rằng mọi chuyện đều liên quan đến quá khứ của F, nhưng rất hiếm khi gặng hỏi về những chuyện đã xảy ra với cô ấy. Làm như vậy cũng chỉ là có qua có lại mà thôi, vì bản thân tôi cũng không cho phép cô ấy hỏi về chuyện cũ của mình. Chúng tôi đã giao cả với nhau. Kể từ giây phút quen biết đối phương, mọi thứ đều được xóa sạch, trần trụi, đến từng sợi lông trên cơ thể cũng đều là mới mẻ. F nói rằng mỗi khi mô tả sự vật sự việc, tôi luôn càng nói càng khiến người khác ghê tởm. Tôi bảo với cô ấy, chỉ cần dùng kính hiển vi để quan sát thế giới vĩ mô thì mọi thứ đều đáng ghê tởm. Ở một mức độ nào đó thì bất cứ sự vật gì ắt cũng sẽ có mặt ghê gớm, ghê tởm bởi vì chúng ta xa lạ với chúng. Khoảng cách thực sự giữa chúng ta chính là khoảng cách giữa thiên đường và địa ngục. F mỉm cười nhẹ nhàng, đó là một sản phẩm của phẫu thuật thẩm mỹ. Chỉ cần người ta muốn, mọi dáng cười đều có thể chỉnh sửa được. Tôi từng tò mò thắc mắc liệu có ai đã phẫu thuật thẩm mỹ để có dáng vẻ tức giận hay chưa. F đáp rằng đó là điều chưa từng có tiền lệ. Tôi nói mình muốn chỉnh sửa để có một khuôn mặt mang vẻ tức giận thuộc về bản thân. Trong chùa chiền, so với những bức tượng Phật trang nghiêm và tĩnh lặng, tôi lại thích nhìn ngắm những pho tượng kim cang mang ánh mắt giận dữ hơn. Có người khoan thai nhập định, còn tôi sẽ bước sang bờ bên kia với dáng vẻ sân hận. Tôi không sở hữu sức mạnh nên đặc biệt thích ngắm nhìn những thứ dồi dào năng lượng. Điều đó có thể cho tôi một thoáng tưởng tượng rằng bản thân đang chứa đựng chúng. F chìm vào giấc ngủ ngay bên cạnh tôi. Đến nay tôi không muốn nghỉ ngơi mà chỉ muốn bước vào cơn mộng mị kỳ dị một lần nữa. Làn gió đêm mát lạnh càng kích thích tinh thần của tôi thêm phần chấn. Tôi kéo chăn đắp cho F với sự lo lắng tột độ. Đang âm ỉ, tôi cuộn cả người cô ấy trong tấm chăn trông như một cái bánh. Đừng lo F sẽ bị đánh thức, bởi vì mỗi lần ngủ cô ấy đều ngủ say như chết. Có lần tôi tưởng rằng F đã chết thật nên đã đặt tay lên ngực cô ấy, có thể là vô tình hoặc cố ý. Tôi thực sự không thể phân biệt rõ ràng hai điều này. Chạm vào những vùng nhạy cảm trên cơ thể của cô ấy, F đột nhiên mở to hai mắt nhìn tôi đầy tức giận, nhưng lại không hề có ý định hất tay ra vì biết rằng tôi lo sợ cô ấy chết thật. Mối quan hệ giữa chúng tôi giống như tiếng sấm sét không thể không vang lên sau những tia chớp, nghĩa là không cần phải giải thích quá nhiều. Tôi đánh giá một loại tình cảm cao nhất là khi nó không cần bất cứ lời giải thích nào, bởi vì rồi sẽ có một ngày hoặc sẽ có một khoảnh khắc nào đó tôi mất đi khả năng dùng ngôn ngữ, điếc hoặc mù lòa. Nhưng trong sự hỗn loạn ấy, tôi có thể biết rằng người con gái này vẫn ở đây và nổi giận với tôi giống như kim cang hộ pháp. Đứng lại, cô ấy sẽ nói với tôi như vậy. Nếu có một giọng nói như thế thì đó chính là âm thanh của F. Cô ấy giúp tôi trải nghiệm mọi thứ một cách có ý nghĩa, mặc dù không phải lúc nào tôi cũng tuân theo mệnh lệnh. Để xua tan sự buồn chán, đây đã là lần thứ 7 tôi bắt đầu lật lại ký ức về ngày đầu tiên gặp gỡ F. Đó là vào 7 năm trước. Ngoài việc quen biết thêm cô ấy và S, thì tôi của ngày xưa chẳng có khác gì so với tôi của bây giờ, thậm chí còn già nua hơn bây giờ một chút. Lăn lộn với nghề biên kịch, có một chút danh tiếng còn đáng sợ hơn là vô danh và không có việc để làm. Điều này giống như con người ta phải luyện tập nhảy bật cao tại chỗ dưới một mái hiên vừa chật vừa thấp, thậm chí không dám dùng nhiều sức hơn một chút vì lo sợ bật lên một cái sẽ đụng đầu vào cột trụ, sợ chảy máu vỡ đầu, sợ ngay cả kiểu bật nhảy mang sức mạnh tiềm ẩn này bản thân cũng không dám thử thêm lần nào nữa. Không biết ai đó đã tung tin đồn rằng tôi là một kẻ rất giỏi cưa cẩm các cô gái. Đây hoàn toàn là một sự hiểu lầm, nhưng tôi không tham minh quá nhiều. Tôi cảm thấy chuyện này không phải điều gì đó quá đỗi tồi tệ, ít nhất cũng có thể để lại một chút hình ảnh nào đó trong trí nhớ của người khác, cho dù đó chỉ là những đường nét nguệch ngoạc, mèo mó. Tôi không thích tiếp xúc với mọi người, nhưng lại vô cùng khao khát người ta nhận ra mình. Chuỗi phi lý này là nguyên nhân chính dẫn đến cục diện như hôm nay. Tôi không có lấy một người bạn đúng nghĩa, vậy nên việc làm thế nào để có thể thấu hiểu con người của Đại Thiểm luôn là một nỗi trăn trở to lớn. Chỉ khi có biết S, tôi luôn luôn đi theo Đại Thiểm khắp đây đó. Anh ấy là nhà biên kịch vàng, cùng viết kịch bản với tôi trong một quán cà phê, nhưng tình hình của chúng tôi khác nhau một trời một vực. Có một lần, nhân lúc anh ấy đi vệ sinh, tôi đã lén đọc một kịch bản khoa học viễn tưởng mà anh ấy đang triển khai trên máy. Sau 1 giờ đồng hồ đấu tranh tinh thần, tôi viết vào một mẩu giấy rồi nhờ nhân viên phục vụ đưa cho anh ấy. Tự bịa đặt rằng bản thân đang có một vài đề xuất về ý tưởng. Nhưng ý tưởng cực kỳ trẻ con, trông chẳng khác nào một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch, truyền thụ những kiến thức căn bản của việc vệ sinh cơ thể cho một tên lưu manh lõi đời. May mắn thay, tôi đã kịp nói ra dòng suy nghĩ của bản thân vào phút chót. Đây là sở trường của tôi mà, phá hủy mạch tư duy của đối phương và thiết lập lại chúng. Tôi không biết cách sửa chữa, chỉ viết và viết, vô cùng giỏi trong việc phá hủy những thứ hư vô. Nói theo cách của Đại Thiểm chính là dòng suy nghĩ của tôi đã khơi mở ra dòng suy nghĩ của anh ấy. Anh ấy xin phương thức liên lạc với tôi, sau đó chúng tôi trở thành những người bạn của nhau trong phương diện công việc. Tôi chưa bao giờ giúp anh ấy viết bất kỳ kịch bản nào, tuy nhiên tôi thường xuyên tham gia vào các cuộc họp xây dựng kế hoạch. Họ luôn trắc mẩm rằng những câu chuyện hay đều đến từ việc tán gẫu. Mỗi lần nhận phí thanh toán cho việc xây dựng kế hoạch, tôi đều có thể ăn uống no say mà vẫn lãi bộn tiền. Đây chính là sự quan tâm mà Đại Thiểm dành cho tôi. Dần dần, tôi cũng tham gia vào một vài hoạt động xã giao cùng với Đại Thiểm và quen biết thêm một vài nhân vật tai to mặt lớn trong và ngoài ngành. Buổi tối hôm đó, Đại Thiểm dẫn tôi đến quán 37. Đây là một quán rượu whisky cao cấp ẩn mình giữa thành phố sầm uất mà anh ấy đã phát hiện được. Thời gian đó tôi không biết rằng uống rượu cũng phần sang hèn. Người khác trả tiền thay tôi thì đều là rượu ngon. Cho đến rất lâu về sau, với sự giúp đỡ của S và F, tôi mới hiểu được sự khác biệt của rượu ngon hảo hạng với nước tiểu ngựa. Từ đó, Đại Thiểm còn mời thêm 2 người bạn, một nữ họa sĩ xinh đẹp nổi tiếng hàng đầu trong nước tên Kate và một tác giả bậc thầy VIP sở hữu trí tuệ, giả tưởng hiện đang có giá trị hàng trăm triệu tệ tên là Phong Lộc. Nói thật lòng, khi ở bên 3 người này, tôi cảm thấy vô cùng áp lực. Sở dĩ tôi chọn nghề biên kịch làm công việc là vì muốn dành cho bản thân một lý do hoang đường nhưng đủ để thoát ly khỏi cuộc sống thực. Cuộc sống bây giờ đều chân thật, không có chút mơ hồ. Đây là kỹ năng mà tôi chán ghét và cũng không sở hữu. Tối hôm đó tôi đã cố tình đến muộn vài phút. Ta phá vỡ ấn tượng tốt đẹp của mình là không bao giờ đến muộn. Tôi đứng trước cổng quán bar và nhìn thấy 3 chiếc siêu xe đỗ cạnh nhau, trông như 3 ngọn núi sừng sững ngay trước mắt, và nhận ra một trong 3 số đó. Điều này khiến tôi nhớ lại khoảng thời gian nào đấy khi tôi vẫn còn tin vào độ tuổi của tình yêu. Trong lòng tôi có một nữ thần thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Mặc dù tôi biết cả đời này cũng không thể có cơ hội với cô ấy, nhưng vẫn luôn mang theo cảm giác may mắn của một con cá mắc lưới mỗi lần tiếp xúc với cô ấy. Vào ngày cử hành hôn lễ của cô ấy, Tôi đứng ở bãi đỗ xe, nhìn những chiếc xe hơi sang trọng của bạn bè cô ấy nối nhau tiến vào. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc. Dần dần, gần như cả bãi đỗ xe của khách sạn đều được lấp đầy. Tôi thậm chí còn không tìm thấy một chiếc Mercedes-Benz hay BMW kép nào mà bản thân nghĩ rằng đã là rất xịn. Tôi đứng ngơ ngác ngay tại chỗ. Chiếc xe cao cấp đã được độ lai động cơ gầm lên, chào đón chiếc xe cuối cùng có kiểu dáng khoa trương đang chở nữ thần và chồng của cô ấy. Nghe nói đây là một chiếc siêu xe cực kỳ cao cấp và hiếm có trên toàn thế giới. Nữ thần mở cửa sổ trên xe và mỉm cười với tôi. Anh đang làm gì thế? Cô ấy hỏi. Cô ấy còn nói thêm mấy câu nữa, nhưng âm thanh sau đó bị át đi bởi tiếng xe hơi đinh tai nhức óc. Đó là lần cuối cùng tôi gặp cô ấy. Tôi giống như một hòn đảo cô độc, nhưng gì có thể nhìn thấy trước mắt chỉ có biển cả mênh mông. Tôi bồn chồn lo lắng đi vào trong quán bar. Những vị khách quý đã có mặt ở đó. Đại tiệm ân cần giới thiệu tôi, nói tôi là người rất có tiền đồ rộng mở. Năm đó tôi cũng đã 30 tuổi rồi, thế mà vẫn có người dùng câu tiền đồ rộng mở để khen. Nhưng tôi cũng chỉ có thể giả vờ khiêm tốn và nói rằng đã từng vinh dự đọc nhiều tác phẩm lớn của hai người họ. Uống rượu một hồi, trò chơi mới bắt đầu. Giới thiệu sơ lược về quy luật của trò chơi này. Đây từng là trò của riêng tôi và đại thiểm. Chúng tôi sẽ chọn một người lạ bất kỳ trong quán bar và tưởng tượng về cuộc đời của người đó trong thời gian ngắn nhất có thể. Các nhà biên kịch hay tiểu thuyết gia không xa lạ gì với trò chơi tư duy sáng tạo này. Người có kịch bản dở nhất sẽ chiêu đãi những người còn lại trước khi kết thúc cuộc chơi. Đại thiểm đã chơi trò này với tôi vài lần. Chúng tôi có lúc thắng có lúc thua, nhưng anh ấy vẫn chưa thấy thỏa thuê, nên lần này mời cả Kate và Phong Lộc đến đây. Hai vị khách rất hào hứng. Đại thiểm đang là người rất có tiếng nói trong ngành nên họ không có lý do gì để từ chối lời mời của anh ấy. Chúng tôi nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ra nhân vật đáng kể nào để khai thác. Đúng lúc đó, cửa quán bar mở ra, một người phụ nữ mặc bộ quần áo thể thao bước vào. Không phải kiểu quần áo thể thao kinh điển mà là một bộ đồ có phong cách thể thao, tôn lên dáng vẻ mềm mại trên cơ thể phụ nữ. Cô ấy bước đi mạnh mẽ như thể chuẩn bị duyệt binh, kéo theo một chiếc vali tinh xảo. Dáng người trung bình, để mặt mộc, da mặt sáng láng, tóc buộc đuôi ngựa, vô cùng có khí chất. Cô ấy gọi một ly rượu, không nói không rằng tìm một bàn rồi ngồi xuống. Điều kỳ lạ là rất khó đoán ra tuổi của cô ấy. Bạn có thể miêu tả đấy là một nữ sinh luống tuổi chăm sóc quá mức cầu kỳ. Cũng có thể nói đấy là một thiếu nữ đang trong độ tuổi hoàng kim, không cần trang điểm đậm và ăn mặc chín chắn. Trong mắt cô ấy, thời gian như ly rượu absinthe đang cầm trên tay, chỉ cần uống xong thì sẽ không thấy chút dấu vết nào. Người phụ nữ lặng lẽ nhìn ra ánh trăng đang treo trên cao bên ngoài cửa sổ, như đang chiêm ngưỡng một bức tranh nghệ thuật, vừa thưởng thức vừa suy ngẫm về dụng ý của người họa sĩ khi tạo ra tác phẩm đó. Lúc này, âm nhạc trong quán bar đột nhiên thay đổi, giống như một buổi diễn tập, chìm sâu vào thế giới riêng của mình, giữa giai điệu già đầy lạnh lẽo. Chẳng bao lâu sau, hai người đàn ông với phong cách khác nhau đi đến bắt chuyện nhưng đều bị cô ấy từ chối một cách khéo léo. Người phụ nữ nhấp một ngụm rượu nhỏ, khẽ cau mày lại rồi tiếp tục ngắm vầng trăng ngoài cửa sổ. Bốn người chúng tôi nhìn nhau mỉm cười. Đây thực sự chính là nhân vật từ trên trời rơi xuống. Thông qua tông xúc sắc, Đại Thiểm là người đầu tiên xây dựng cốt truyện. Mọi người hào hứng uống cạn ly rượu của mình. Tạm thời gọi cô ấy là Tiểu Liên nhé, Đại Thiểm nói, rồi nhanh chóng kể câu chuyện như sau. Bố của Tiểu Liên là một người đàn ông nghiện cờ bạc. Việc này khiến cho cả gia cảnh vốn tương đối tốt của cô ấy nhanh chóng rơi vào túng quẫn. Người mẹ không có tiếng nói trong gia đình, chỉ có thể hy vọng Tiểu Liên mau chóng trưởng thành, sớm tìm được một người đàn ông tử tế để lấy làm chồng, gả đi càng xa càng tốt. Tiểu Liên từ nhỏ đã có ngoại hình xinh đẹp. Trong thị trấn không mấy sầm uất này, cô ấy được xem là một trong những đệ nhất nhan sắc. Trước khi lên đại học, Tiểu Liên đã có người đến ngỏ lời cầu hôn, nhưng Tiểu Liên thà chết chứ không chịu tuân theo lẽ thường. Cô ấy có tham vọng riêng, muốn trở thành một người đứng đầu ở tầng lớp cao hơn và nắm quyền kiểm soát cuộc sống của chính mình. Tiểu Liên mang một vẻ đẹp hoang dã nguyên thủy, cô ấy chỉ có thể đưa ra một lựa chọn duy nhất: khuất phục hoặc vùng lên. Có lẽ cô ấy đã thừa hưởng gen đam mê cờ bạc của người bố đẻ. Nhưng thứ cô ấy mong muốn không phải là lợi nhuận trên sòng bạc, mà là một cơ hội để lật ngược ván bài số phận. Trong thời gian học cấp 3, Tiểu Liên có một mối tình đầu tiên là Cao Ca, chữ Ca trong cất giọng ca vang ấy. Cao Ca là một học sinh ưu tú trong lớp, có dáng người cao gầy, đeo kính, giống như một học sinh giỏi khác trên toàn thế giới. Giáo viên đã dành nhiều kỳ vọng vào học sinh mũi nhọn này và nói rằng cậu ta có thể thi đỗ Đại học Bắc Kinh hoặc Đại học Thanh Hoa, để cậu ta được làm phượng hoàng bay ra khỏi bầy gà là bọn họ. Có rất nhiều nam sinh theo đuổi Tiểu Liên, nhưng cô ấy chẳng để mắt đến ai trong số đó, chỉ duy có một mình Cao Ca là hoàn toàn khác. Cậu ta chưa bao giờ nhìn Tiểu Liên dù chỉ là một cái liếc mắt. Điều này trái lại càng khơi dậy sự tò mò của một người có tính cao ngạo bẩm sinh như Tiểu Liên. Sau đó, trong vô vàn đêm mất ngủ, Tiểu Liên đã tự mình sắp xếp lại tình cảm của bản thân, rốt cuộc cô ấy yêu điều gì ở Cao Ca. Thế nên trong suốt quãng đời còn lại, hình bóng chàng trai nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ đã khắc sâu trong tâm trí cô ấy, giống như một chiếc đệm than càng rờm bỗng dưng bị kẹp. Cậu ta trở thành một bức tranh vẽ bằng phấn đầy lạnh lùng. Cuối cùng cô ấy cũng tìm ra được nguồn gốc của mọi vấn đề. Cô ấy yêu sự lạnh lùng của cậu ta, là dáng vẻ thờ ơ nhìn mọi thứ trên đời của cậu ta. Vào độ tuổi mà ai ai cũng muốn thể hiện mình, vẻ hững hờ xa cách như trời và đất này đặc biệt nổi bật. Còn có một nguyên nhân khác, Cao Ca rất giỏi môn khoa học tự nhiên, hầu như có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà không cần suy nghĩ. Như thể câu trả lời đã được thiết lập sẵn trong đầu. Sau mỗi lần trả lời, khóe miệng cậu ta thường lộ ra một điệu cười giễu cợt số mệnh. Tiểu Liên mê mẩn điệu bộ này của cậu ta. Cô ấy thích những người chỉ dựa vào bản năng cũng có thể giải quyết được vấn đề. Đó mới là người đàn ông thực sự. Chẳng bao lâu sau, dưới sự chủ động tấn công của Tiểu Liên, Cao Ca đã buông cờ trắng đầu hàng và hai người trở thành một cặp đôi. Tiểu Liên vốn không có ý định giấu giếm mối quan hệ này với mọi người nên tin tức lan truyền nhanh chóng. Cô ấy bị bố cho một cái bạt tai, khóe miệng bật máu, nước mắt giàn giụa trên mặt nhưng trong lòng lại cực kỳ vui mừng. Cô ấy đã phải trả giá cho việc này. Kể từ đó trở đi, không một ai dám đổ lỗi vô tội vạ cho cô ấy nữa. Cái tát này có lẽ là hình phạt thích đáng nhất trong cuộc đời của cô. Vẻ đẹp hoàng gia nguyên thủy của Tiểu Liên cũng thu hút bọn lưu manh côn đồ ở trong vùng. Bọn chúng chưa bao giờ gặp cô gái nào như vậy, một vóc dáng bé nhỏ tỏa ra khí chất đầy uy vũ. Cô ấy trở thành nữ thần của bọn côn đồ, nhưng không ai dám vượt qua giới hạn. Sự quyết tâm trong ánh mắt Tiểu Liên dường như có thể lăng trì những kẻ đang ứa nước miếng trên thế giới. Đương nhiên, Cao Ca đã bị bọn côn đồ đánh đập một trận. Tiểu Liên tìm đến đám côn đồ và cảnh cáo, nếu dám tái phạm, dù cô ấy có trở thành ác quỷ, cũng sẽ không buông tha cho bọn chúng. Cô sẽ giết chúng và cả gia đình của chúng nữa, không để lại một gốc cây ngọn cỏ nào. Nỗi đau về thể xác khiến cho tình cảm của Tiểu Liên và Cao Cao càng thêm bền chặt. Cô ấy cho rằng phải sống và đối đầu với cả thế giới, như thế mới gọi là tuổi trẻ. Rất nhiều năm sau, Tiểu Liên mới nghe nói đến Tư Phân và ý thức được rằng khi còn nhỏ mình là một đứa trẻ như vậy. Cô cảm thấy ngoại trừ tình yêu, mọi thứ đều đáng bị hủy hoại. Nhưng tuổi trẻ trôi qua rất nhanh chóng. Dưới sự tươi tắm của tình yêu, Tiểu Liên đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Tình khí hành động bất chấp tất cả đã hoàn toàn biến mất. Ước mơ duy nhất của cô ấy bây giờ là trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Cô ấy thích sự cô đơn giữa hàng vạn người, giống như năm đó đã phải lòng sự hứng hờ có 102 của Cao Ca. Có một lần, Tiểu Liên đến thành phố dạo chơi, trùng hợp thế nào lại bị một trinh sát ngôi sao phát hiện ra khi đang đi mua sắm. Người đó hỏi cô ấy có muốn trở thành người nổi tiếng không và bảo cô nên đi đóng phim. Tiểu Liên không phải đứa trẻ ngốc, đương nhiên cô ấy biết người trước mặt là một tên lừa đảo, nhưng trong lòng không hỏi, châm ngòi cho ngọn lửa dục vọng. Cô ấy thực sự muốn trở thành một diễn viên. Sau khi trở về trường học, Tiểu Liên nói chuyện này với Cao Ca, cô ấy muốn thi vào học viện điện ảnh. Cao Ca dùng cách suy nghĩ thông thường của một người học ban khoa học tự nhiên để nói với Tiểu Liên rằng xác suất thành công của cô ấy gần như bằng không. Đương nhiên bản thân Tiểu Liên hiểu cơ hội của mình vô cùng mong manh. Thành phố là thủ đô, từ không thiếu nhất chính là mỹ nhân. Chút nhan sắc của cô ấy liệu có ý nghĩa gì không? Cô ấy chưa bao giờ được học qua một lớp diễn xuất nào và cũng không xem được bao nhiêu bộ phim. Tuy nhiên, người khác có thể nói cô ấy như vậy, nhưng Cao Ca thì không. Anh ta là bạn trai của cô ấy cơ mà. Đây là lần đầu tiên cô ấy cảm nhận được khoảng cách suy nghĩ của hai người. Trước đây, cô ấy luôn nghĩ rằng thế giới được phân chia thành hai tầng, cô ấy và Cao Ca ở một tầng, tầng còn lại dành cho những người khác. Có lẽ chính tình yêu coi thường cái chết của cô ấy đã khiến Cao Ca sợ hãi. Dù sao thì, cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ và có sự phát triển nội tâm trì trệ nghiêm trọng. Ngày thi môn năng khiếu đã đến, Tiểu Liên nối theo một hàng cùng mọi người đi vào phỏng vấn ở học viện điện ảnh. Không nằm ngoài dự đoán, cô ấy đã bị loại ngay từ vòng đầu tiên. Ngay cả giọng nói phổ thông của cô ấy còn chưa chuẩn, chứ nói gì đến diễn xuất. Sau khi trở về trường, Tiểu Liên rất chán nản và bắt đầu cảm thấy Cao Ca đã đúng. Cô ấy đã mơ mộng quá xa vời. Tuy nhiên, trong thời gian cô ấy lén lút tham gia cuộc thi, Cao Ca đã cặp kè với một cô gái khác. Đó là một cô gái kém tuổi họ nhưng rất trưởng thành. Gia đình cô bé được coi là nhà duy nhất ở trong lớp có điều kiện, thậm chí họ có cả nhà ở thành phố. Tiểu Liên biết rằng suy nghĩ lý tính của Cao Ca đã nói với cậu ta rằng ở bên cô bé kia có tương lai tốt hơn nhiều so với ở bên cô. Tiểu Liên cầm theo con dao làm bếp đuổi theo Cao Ca, cả hai chạy vào một khu rừng nơi không thể nhìn thấy rõ ngón tay của chính mình. Tiểu Liên chém vào bóng tối, cô ấy nghe tiếng hét và nghĩ rằng mình đã thực sự chém trúng Cao Ca. Lúc này Cao Ca đã ôm chặt lấy cô ấy từ phía sau, hay nói cách khác là cậu ta dùng cơ thể mình để trói chặt Tiểu Liên. Cao Ca hy vọng cô ấy sẽ buông tha cho mình. Cậu ta nói mình chỉ một người bình thường, không xứng lọt vào mắt xanh của Tiểu Liên. Tiểu Liên vẫn chưa lấy lại tinh thần. Cô ấy chắc hẳn bản thân đã nghe thấy tiếng thét trong bóng tối. Nếu đó không phải tiếng thét của Cao Ca thì là của ai? Sự phản bội khiến Tiểu Liên hoàn toàn mất hết mọi lưu luyến với nơi này. Sau một cuộc cãi vã lớn với gia đình, Tiểu Liên đã bỏ kỳ thi tuyển sinh đại học, rời khỏi nhà trường, rời khỏi gia đình và một mình đi đến thành phố, bắt đầu kiếm kế sinh nhai ở thủ đô Bắc Kinh. Trong khoảng thời gian ấy, Cao Ca đã liên lạc với cô ấy nhiều lần, giải thích và thuyết phục cô ấy quay về. Tiểu Liên biết Cao Ca yêu cô ấy thật lòng, nhưng lý trí buộc cậu ta phải như vậy. Đương nhiên cô ấy cũng yêu Cao Ca, nhưng cơn giận trong lòng buộc cô ấy phải lựa chọn con đường này. Tiểu Liên bắt đầu làm diễn viên quần chúng. Cô ấy gần như không cần tiền, chỉ cần đoàn làm phim chăm lo phần ăn ở cho là được. Trưởng nhóm chỉ mong sao có thể có nhiều diễn viên quần chúng như vậy hơn nữa. Nhưng điều kiện của Tiểu Liên không tệ, vô cùng thông minh và biết cách làm mọi việc. Cô ấy gọi tất cả mọi người là anh chị và nhận được sự yêu quý nơi phim trường. Trong những ngày lăn lộn ở trường quay, Tiểu Liên đã không ngừng rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên nghiệp của mình. Từ chất giọng diễn đến cách diễn xuất, đoàn làm phim chính là học viện điện ảnh tốt nhất. Gia cảnh không giàu có khiến cô từ nhỏ đã không có những thói tật xấu như thích nuông chiều. So với những nữ diễn viên không có mệnh làm công chúa nhưng lại mắc bệnh công chúa thì cô ấy đã bỏ xa một đoạn rất lớn. Chẳng bao lâu, Tiểu Liên đã có danh tiếng hơn một chút trong nhóm diễn viên quần chúng. Quan trọng hơn là cô ấy có mạng lưới quan hệ của mình, quen biết không ít đạo diễn nhưng cũng bị nhiễm mấy thói tật xấu như hút thuốc và uống rượu. Nói đến quy tắc ngầm, Tiểu Liên chưa từng trải qua. Cô ấy không từ chối bất cứ ai, nhưng luôn có thể kiểm soát bước đi cuối cùng. Cô ấy biết rằng danh tiếng có được từ việc ăn nằm với người khác sẽ không giúp bản thân bay xa hơn. Cuối cùng Tiểu Liên cũng nhận được vai diễn nữ phụ trong một bộ phim chiếu mạng. Ngay sau đó cô nghe tin từ các bạn học cũ của mình rằng Cao Ca đã thi trượt kỳ thi tuyển sinh đại học. Anh chàng học sinh ưu tú được đặt nhiều kỳ vọng này đã thi trượt. Cậu ta từ bỏ việc học lại và cũng đi lên thành phố và học ở một trường đại học bình thường. Cô bé không ngừng theo đuổi cậu ta vẫn chưa từ bỏ. Nghe nói hai người dự định sau khi tốt nghiệp đại học thì sẽ kết hôn. Tiểu Liên cố gắng giả vờ không quan tâm, đã mấy lần muốn gọi điện về để chúc mừng, nhưng cô ấy nhận ra bản thân không thể làm được. Không phải ở đây Cao Ca quan trọng với cô ấy đến nhường nào, mà là cô ấy cảm thấy làm như vậy quá giả tạo. Nhìn cuộc sống của Cao Ca không tốt, cô ấy rất vui, là niềm vui từ tận đáy lòng. Tiểu Liên muốn thành thực đối diện với chính mình. Cô ấy vẫn còn rất trẻ nên thời gian để lượt gạt bản thân vẫn còn rất dài. Nhân vật nữ phụ do Tiểu Liên thủ vai có một cảnh dừng chiếu. Cô ấy chuẩn bị kỹ lưỡng từ lâu, đạo diễn lại thiếu kiên nhẫn nên về cơ bản việc điều phối cảnh quay này là do cô tự hoàn thành. Phong cách diễn xuất hết mình của Tiểu Liên đã gây chấn động. Nghe nói nam diễn viên suýt chút nữa đã thay đổi xu hướng tính dục của mình. Sau khi bộ phim chiếu mạng được tung ra, bố cô ấy đã xem và nhất quyết đòi vào thành phố để đánh chết đứa con gái này. Tiểu Liên biết tính khí của bố mình, xu hướng bạo lực trong gen của gia đình cô không thể coi là chuyện đùa. Cô sợ hãi đến mức phải chuyển nhà trọ mấy lần. Bộ phim chiếu mạng có kinh phí thấp nhanh chóng bị cưỡng chế gỡ xuống mà không có bất kỳ ồn ào nào. Nhưng diễn viên của cô ấy trong đoạn phim kia đã thu hút sự chú ý của một vị đạo diễn. Vị đạo diễn đó có tên là Trương Ngang, là một người đàn ông trung niên làm nghệ thuật điển hình. Khi vô tình xem được bộ phim rác này, Cảnh ân ái gây sốc của Tiểu Liên đã thu hút triệt để sự chú ý của ông ta. Ông ta cảm thấy đây chính là kiểu nữ diễn viên mà mình hằng tìm kiếm, một người dám hủy thiên diệt địa. Ông ta nhanh chóng liên hệ với Tiểu Liên và hy vọng cô ấy sẽ trở thành nữ chính trong bộ phim nghệ thuật tiếp theo của mình. Tiểu Liên tìm hiểu về người tên là Trương Ngang này và biết mặc dù ông ta đã hơn 40 tuổi nhưng vẫn chưa có danh tiếng gì. Nhưng ít nhất đây không phải là một tên lừa đảo. Ngược lại, đây là một người có sự công nhận trong giới. Rất nhiều đạo diễn lớn đã khen ngợi ông ta và điều quan trọng nhất là cô ấy đã nhìn thấy sự hờ hững của Cao Ca trước đây trên con người của ông ta. Một cảm giác thân thuộc khác thường ập đến. Như thể Cao Ca sắp lìa đời và rồi cậu ta sẽ đầu thai vào người Trương Ngang rồi nhanh chóng ra đi cho đến độ tuổi thích hợp và xuất hiện trước mặt Tiểu Liên. Cô ấy không có cách nào để không chấp nhận. Hai người nhanh chóng trở thành người yêu của nhau. Tiểu Liên chuyển ra khỏi nhà trọ dưới tầng hầm và sống trong nhà riêng của Trương Ngang. Mặc dù đó không phải là một căn hộ cao cấp, nhưng đối với Tiểu Liên như vậy đã quá đầy đủ rồi. Tuy nhiên, Tiểu Liên nhanh chóng nhận ra Trương Ngang có bệnh tâm lý nghiêm trọng. Ông ta thực sự có tài và bình luận về phim ảnh rất thuần thục, nhưng ông ta lại quá căm hận cuộc đời và không nhìn lọt mắt điều gì. Kinh phí dự trù cho bộ phim nghệ thuật đã được chuẩn bị, nhưng kịch bản của ông ta tới giờ vẫn chưa viết một chữ nào, suốt ngày bất mãn với bản thân. Trương Ngang còn có xu hướng hủy hoại bản thân nghiêm trọng, bắt đầu từ nghiện rượu và dần dần sang nghiện cả ma túy. Tiểu Liên đã mấy lần muốn rời bỏ quá bao nghiện giờ này, nhưng cô ấy vẫn không cam lòng. Cô ấy biết rất rõ rằng dù Cao Ca hay Trương Ngang thì cô ấy cũng chỉ yêu một khía cạnh trong tâm hồn của họ, tuyệt đối sẽ không bao giờ cùng họ đi đến lúc đầu bạc răng long. Điều khác với Cao Ca chính là Trương Ngang là người đàn ông thuần khiết đến đáng sợ. Tiểu Liên kính phục và cũng thương hại ông ta.